Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1661, muốn giết cứ giết. Còn thừa kia hai cái Tây Nam cục cao thủ, vừa nhìn thấy ta sinh mãnh như vậy, mở ra trói buộc sau, vừa lên đến liền đánh ngã hai người bọn họ, trên mặt liền hiện ra vẻ sợ hãi, bọn họ vừa đánh vừa lui. Ta trong tay kiếm hồn là trên dưới tung bay, có đến vài lần đều đập vào trên người bọn họ, bất quá ta cũng vẻn vẹn chỉ là chụp, cũng không dám đi chém. Ta thời khắc nói với mình, nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình, không thể đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Bốn người bọn họ hợp lực còn có chút khó chơi, nhưng là trước đó bị ta đánh ngã hai cái sau, liền có chút khó mà chống đỡ được. Tại ta lăng lệ kiếm chiêu phía dưới, không ngừng bị buộc liên tục bại lui. Sau đó, ta thừa dịp cùng bọn hắn dán rất gần, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở kiếm trong tay của ta thượng thời điểm. Bỗng nhiên, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một vật, liền tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán, đổ ập xuống hướng phía trên người bọn họ tát tới, nhưng thấy một mảnh xương trắng tràn ngập. Hai người kia cũng cảm thấy không đúng, đồng thời nhảy ra phía sau đi, bất quá trên người vẫn là lây dính một chút màu trắng bột phấn. Mấu chốt là hai người kia lui ra sau, cái kia dùng thần cung ra hỏa còn hỏi nói, ngươi cũng quá hèn hạ, vậy mà dùng độc, lại hèn hạ cũng không có các ngươi Tây Nam cục người hèn hạ. Liền sẽ âm thầm hạ độc thủ, ta thu kiếm hồn. Hướng phía bọn họ chậm rãi đi tới, hai người kia bước chân dừng lại, đang muốn lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta liền mỉm cười, vung tay lên nói, cho ta ngược lại. Lời nói vừa dứt, hai người chỉ là hướng phía trước mở ra một bước, sau đó liền cùng nhau mới ngã trên mặt đất. Ta rất nhanh nhào thân tiến lên, đem trong tay kiếm gác ở kia dùng cung tiễn người trên cổ. Ra vẻ hung ác nói, trước khi chết, còn có cái gì hảo giao thay mặt sao? Kia dùng cung tiễn lão gia hỏa sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là bị cử động của ta dọa cho chạy, run giọng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi có thể nghĩ tốt, giết ta muốn gánh vác dạng gì sai lầm, ngươi khẳng định sẽ bị toàn bộ Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt truy nã. Chân trời góc biển không còn có ngươi đất lập thân. Ta âm âm u u cười một tiếng, nói, ngươi đây là tại uy hiếp ta. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta giang hồ biệt hiệu, chính là để cho sát nhân ma, là ở dưới tay ta người không có 1000 cũng có 800. Nhiều mấy người các ngươi thì sao? Dù sao ta đã bị các ngươi truy sát, cũng liền không cần thiết. Tên kia bờ môi run run một hồi, là triệt để bị ta dọa sợ. Ta này sát nhân ma biệt hiệu, vẫn là theo nhất quan đạo người bên kia truyền tới, liền Hoa Hạ thứ nhất đại tà giáo đều sợ như xà hạt. Ta thật khởi sướng hung ác đến, cái nào có không sợ, hắn tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn không tiếp tục nói, trực tiếp nhắm mắt lại, chờ ta một kiếm này cắt vỡ cổ họng của hắn, lúc này, ta ngược lại là cười. Dùng kiếm hồn vỗ vỗ bờ vai của hắn, người kia liền lại mở mắt, lúc này ngược lại là có chút cốt khí. Nhân tiện nói, muốn giết cứ giết, làm gì như vậy đùa giỡn ta? Các ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Hôm nay ta liền cho ngươi đem lời đặt xuống ở chỗ này. Lý Siêu tuyệt đối không phải ta giết, ta sớm muộn sẽ trầm oan đợi tuyết. Người các người không tìm ra được hung thủ giết người, vậy tự ta đi tìm. Còn có, vừa rồi Lý Dịch cái kia quy tôn tử đích thật là muốn lấy tính mạng của ta. Cũng không phải là ta muốn trốn. Ta một hơi nói, người kia có chút mộng, chẳng hề nói một câu. Dừng một chút, ta ngay sau đó lại nói. Còn có, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Bốn người các ngươi. Ta Ngô Cửu Âm đều nhớ kỹ, ta có thể tha các ngươi một lần, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Lần thứ hai các ngươi lại bị ta đụng tới, ta nhất định giết các ngươi. Dứt lời, ta liền đứng dậy, hướng phía mặt khác hai cái bị ta đổ nhào trên mặt đất người chạy qua. Hai người kia đều bị ta đả thương, đứng lên cũng không có gì sức chiến đấu. Tất cả đều bị ta dùng ma phí hóa linh tán giải quyết. Tại ta thu thập bốn người này thời điểm, lão thái thái kia cũng mười phần dũng mãnh phi thường. Kia hói đầu nam còn có kia đeo kính người gầy đã bị nàng đổ nhào trên mặt đất. Chỉ có Lý Dịch kia rùa nhỏ tôn quay đầu chạy trốn. Trong tay tựa hồ còn cầm điện thoại, một bên gọi điện thoại một bên trốn. Đối với người này, ta là hận hàm răng ngứa, thật hận không thể một kiếm bổ hắn. Ta coi là từ khi mấy năm trước sự tình sau, ta cùng hắn sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Chính là ứng nghiệm câu nói kia, oan ra ngõ hẹp, cái này gọi Lý Dịch ra hỏa không ra mặt thì đã. Ra mặt liền muốn chơi chết ta, ta há có thể dễ tha hắn. Lập tức, một hơi dùng tới 10 cái mê tung bát bộ. Không tới một phút quang cảnh, ta liền ngăn tại Lý Dịch phía trước. Lý Dịch lúc này đã lấy lại điện thoại di động, hai tay nắm một cái dao găm kiếm, cầm kiếm tay còn đang không ngừng phát run. Hắn có chút thất kinh nói: "Ngô, Ngô Cửu Âm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ không biết?" Ta xách theo kiếm hồn từng bước hướng phía Lý Dịch dù sao. Lý Dịch cầm kiếm, không ngừng lui về phía sau, một bên lui vừa nói: "Ngô Cửu Âm, ngươi không có khả năng làm loạn, ta là quan phương người, ngươi giết ta, ngươi khẳng định cũng không sống nổi. Ô, ngươi bây giờ biết sợ hãi, lúc trước ngươi dự định giết ta thời điểm, kia là cỡ nào phách lối, ngươi phách lối nữa một cái cho ta xem một chút." Ta âm tàn mà cười cười, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Lúc này, ta đột nhiên từ phía sau nghe được một mảnh tiếng bước chân. Đồng thời cũng cảm thấy nguy hiểm to lớn, vội vàng một chút té nhào vào trên mặt đất. Ta thân thể vừa mới đổ xuống, liền có mấy phát đạn hướng phía ta đánh tới. Nguy hiểm thật, khẳng định là những cái kia phụ trách áp giải ta lính đặc chủng cùng tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Còn lại đuổi theo tới, tại ta lăn lộn trên mặt đất thời điểm, trong lúc đó liền cảm giác được một cỗ kình phong hướng phía ta đánh tới. Ta chợt lách người, nhưng thấy lại là Lý Dịch giơ dao găm hướng phía ta đâm tới. Ta vỗ mặt đất, sau đó một cái quét cản chân đi qua, liền đem Lý Dịch đá té xuống đất. Tiểu tử này có chút thủ đoạn, bất quá vẫn là mấy năm trước cái dạng kia. Hắn liền mấy năm trước ta cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại, mới vừa rồi còn nghĩ thừa dịp loạn đánh lén ta, quả thực chính là muốn chết, lại không quản nằm dạp trên mặt đất, ngã một cái cẩu gạm bùn Lý Dịch. Ta ngay sau đó thôi động khởi thảo mộc tinh hoa chi lực, hỗn hợp ngự mộc thanh cương pháp, làm ta sau lưng những cái kia cỏ hoang dây leo điên cuồng sinh trường. Cuốn lấy những người kia thân thể, qua ước chừng có 1-2 phút quang cảnh, ta lần nữa ngẩng đầu lên đi xem, phát hiện những viện quân kia đã lần nữa bị cỏ hoang dây leo cho cuốn lấy. Hơn nữa quấn quanh gắt gao, cả đám đều thành đại bánh chưng, ta lúc này mới yên tâm xuống tới. Sau đó, ta mới nhìn hướng về phía Lý Dịch, phát hiện tiểu tử này nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy, theo trên người hắn còn truyền đến một cỗ rất đậm mùi nước tiểu khai. Trời ạ, tiểu tử này lại bị ta dọa cho đi tiểu. Hắn khẳng định cảm thấy, ta một hồi liền muốn giết hắn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,